Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phi thường rất nhanh xử lý xong công sự, mà nhân viên cũng biết tính tổng tài, đem hết tốc độ làm việc cho xong, làm cho ông chủ có thể về nhà vào đúng 7 giờ. Khi hắn về đến nhà, liền thấy nàng đang mặc tạp dề, tự tay may thật là đáng yêu, đang nấu nấu nướng nướng ở trong phòng bếp. Hắn lặng lẽ đi đến phía sau nàng, ôm lấy thắt lưng, đem mặt nàng xoay người lại rồi hôn lên thật là nhiệt tình. Tiểu nữ nhân cố tình là thực không chuyên chú, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong nồi đồ ăn. Hắn còn chưa hôn đủ, nàng liền vội vã đẩy hắn ra, quang quắc kêu đồ ăn sắp chín. Hắn bất đắc dĩ buồn nàng ra, nghĩ rằng một chút nhất định phải mang lợi thuật bắt trả lại qua cho nàng. Rồi tiếp theo hắn trở về phòng khách cầm lấy lễ vật, trở lại bên cạnh người nàng. Tặng cho em. Có chuyện gì mà phải tặng hoa cho em chứ? Phim truyện đều không phải là dễ như vậy sao? Chồng tốt đều phải nhớ rõ, khi trở về nhà phải tặng hoa cho vợ yêu. Anh quả không phải là xem kịch thường xuyên rồi. Em xem nha, anh nghĩ em thật sự là thích làm nữ nhân vật chính. Nam thích nhận bó hoa hùng phấn, vô cùng vui mừng liếc mắt một cái. Cảm ơn anh. Rồi đem khuôn mặt áp sát vào bó hoa, ngửi một chút mùi hương thanh nhã, thật là thỏa mãn. Hắn sủng ái xoa bóp cằm của nàng. Anh đi tắm rồi đi, quần áo em đã đặt ở trên giường rồi, chờ anh tắm xong là có thể ăn bữa tối. Tuần mệnh. Hắn xoay người rời khỏi phòng bếp, ngoan ngoãn bước vào phòng ngủ, một bước tiến đến phòng thay quần áo chuẩn bị cởi bỏ ô phục. Hắn nhìn thấy một chiếc ví nhỏ thật là dễ thương. Cô vợ ngốc này, làm sao có thể đem chiếc ví ném xuống đất chứ? Theo chị ung quấy người xuống nhặt ví ra, hắn nhịn không được cầm bắp ra đứng dậy. Thật là khác biệt, màu nâu của da tự như một đóa hoa đào màu rượu đỏ của xứ Phù Tang. Bắp da bốn phía thoạt nhìn là dùng mũi khâu thủ công lên, không phải bằng máy thêu, lại càng hiểu chất tự nhiên. Bóp ra vừa thấy không phải là mua, có vẻ như là chính tay nàng tự làm, thật là đẹp mắt. Lần khác hắn cũng phải nói Khả Vân giúp mình làm một cái. Hắn muốn luôn mang theo bên người, đem theo tâm ý của vợ ở bên cạnh, làm cho mỗi người đều phải hâm mộ hắn có một người vợ thật là khéo tay vạn năng. Đang vuốt vuốt lớp hoa văn chứng minh thư bên trong cứ như vậy rất xa, Thiệu Chi Ung không thèm nghĩ ngợi mà con người nhặt lên. Bạc Khả Dĩ. Trên chứng minh thư có cái tên làm cho Thiệu Chi Ung thật là ngạc nhiên. Bạc Khả Dĩ này là ai? Mà càng làm cho hắn kinh ngạc là ảnh chụp chân dung cùng với bộ dạng của hắn giống nhau như đúc. Trên đời này trừ bỏ chị em sinh đôi, sẽ không có khả năng có hai người thật sự giống nhau như vậy. Rất nhanh hắn nhìn đến góc trái của chứng minh thư, nhìn đến phần đăng ký tên cha mẹ, càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Chính là hắn chưa bao giờ biết Khả Vân có một người em gái sinh đôi. Phụ mẫu của mình hay nhạc phụ, nhạc mẫu cũng không đề cập qua, mà ngay cả Khả Vân cũng chưa từng nói. Mà càng kỳ quái là, Khả Vân vì sao ở trong bắp da của mình lại có chứng minh thư của người khác, trừ phi nàng không phải là bà Khả Vân mà là bà Khả Dê. Trong đầu đột nhiên hiện lên ý niệm, Thiệu Chi Ung tự như bị sấm sét đánh, cả người cứ ngắc đứng tại chỗ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Trời ạ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Kết hôn cùng với hắn rõ ràng là Bạc Khả Vân, vì sao nàng lại có thêm một cái tên khác? Hắn không thở được, đầu không ngừng vận chuyển, không hiểu tột cùng đã làm sai cái gì. Hai tay của hắn nắm nhanh, hắn muốn trực tiếp đi chấn vất nàng. Tại sao vợ hắn là Bạc Khả Vân lại có chứng minh thư của Bạc Khả Dê? Nhưng lý trí cuối cùng vẫn là kéo hắn lại. Tỉnh táo lại đi Thiệu Chi Ung, người tốt nhất lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhắc nhở chính mình, hiện tại không phải là lúc nên mù quáng xúc động. Từ nhỏ hắn đã được người lớn dạy dỗ, người hay xúc động chính là người ngu xuẩn, là kẻ yếu không làm nên đại sự, chỉ có thể bình tĩnh tìm hiểu mọi chuyện thì mới có thể trở thành người thắng trận. Cho nên hắn không lập tức đi chất vấn nàng, mà hắn dùng một phương pháp khác tìm ra chân tướng rõ ràng. Hắn hít một hơi thật sâu, đem thân thể cùng với cảm xúc mạnh mẽ hòa tan áp chế, bình tĩnh đem chứng minh thư trả lại trong bắp da, sau đó rời đi phòng thay quần áo, bước vào phòng tắm tắm rửa, làm như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh. Dòng nước khổng lồ co lượn thân thể to lớn, Thiệu Chi Ung nắm tay lại, hung hăng đánh vào phần tường phía trước. Sự tức giận trong lòng của hắn, hắn đã tính toán hành động trong đầu. Tắm rửa xong đi ra, hắn nhìn thấy nàng đã đem bó hoa màu hồng phấn vào trong bình hoa của phòng khách, không gian nhất thời trở nên mềm mại ấm áp. Trước khi nàng xuất hiện, nơi này đối với Thiệu Chi Ung mà nói chính là một chỗ để ngủ, căn bản không hơn một chỗ ở, trang hoàng thoải mái, nhưng vẫn là lạnh như băng, loãng như là không khí. Nhưng từ khi có nàng, gian phòng ở cũng không giống nhau, bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.